One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 962, chương 952, im cùng mũ rơm. Uranus, tóc đỏ khó có thể tin quay đầu lại. Sau đó liền thấy chổng vó ngã trên mặt đất thiên vương. Thế mà lại có loại sự tình này. Cái này nam nhân thế mà bằng vào nắm đấm trực tiếp một quyền đổ Uranus. Đây rốt cuộc là như thế nào lực lượng đáng sợ. Tóc đỏ thật sự là rất rõ ràng Uranus lân phiến đến cùng có được như thế nào lực phòng ngự. Những này lân phiến bố trí cường độ siêu cao. Đồng thời còn có được hấp thu trùng kích lực lượng. Kaido lấy làm tự hào lân phiến ở trước mặt của hắn đơn giản cùng giấy không có gì khác biệt. Phổ thông công kích đánh vào phía trên căn bản sẽ không có bất kỳ tác dụng. Cho dù là tóc đỏ mình muốn cho thiên vương tạo thành tổn thương cũng vô cùng gian nan. Nhưng là, chính là như vậy cường đại thiên vương thế mà bị trực tiếp đánh bay. Im khoan thai rơi trên mặt đất, nếu như là muốn so lực lượng cùng lực phá hoại lời nói. Ta đương nhiên là tuyệt đối không thắng được Uranus. Dù sao lúc trước cải tạo nó thời điểm liền. Là hướng phía phương diện này cố gắng. Hải vương cung cấp binh lực. Minh vương cung cấp hỏa lực. Mà thiên vương thì là quyền khống chế bầu trời cùng trận công thành lực. Ba cái hiệp đồng tác chiến. Vốn chính là như thế thiết kế. Cái này một tay sáng tạo ra cổ đại binh khí nam nhân trong giọng. Nói mang theo 10 phần ý cười. Cho nên. Ta đương nhiên sẽ không ngu đến mức cùng Uranus chính diện giao phong. Uranus lực lượng hoàn toàn, chính xác đáng sợ, nhưng là tốc độ của hắn cũng liền có thể khi dễ một cái trên đại dương bao la người bình thường. Đối ta mà nói vẫn còn có chút không đủ dùng. Gomu gomu, pháo hỏa tiễn. Tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống. Trong đám người một người đã chui ra, dài cánh tay dài trở về đánh. Sau đó hướng thẳng đến im gầy tới. Một thân nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên. Im trước mặt đột nhiên xuất hiện trắng xóa hoàn toàn vầng sáng. Ngưng tụ trở thành từng mảnh hình tam giác bộ dáng. Những này hình tam giác tổ hợp thành một mặt bình chướng. Nhỏ bé không thể nhận ra một tiếng vang trầm. Nhóc mũ rơm công kích rơi vào bình chướng bên trên. Lại ngay cả để bình chướng run rẩy một cái đều làm không được. Đối mặt Uranus công kích, ta cần tránh né, nhưng là ngươi thôi được rồi. Im ngữ điệu vẫn là trước sau như một ôn hòa. Hoàn toàn không có một cái nào làm điều khiển thế giới mấy trăm năm phía sau màn hắc thủ hẳn là có. Ngạo mạn, hắn chỉ là lẳng lặng nhìn chăm chú lên nhóc mũ rơm. Người mang mũ im thanh âm đột nhiên trở nên có chút cảm xúc. Joy Boy cũng mang theo một đỉnh cùng ngươi tương tự mũ. Bất quá hắn cái kia một đỉnh phải lớn hơn rất nhiều. Hiện tại liền bị ta đặt ở Marizoa. Phải nói đây thật là vận mệnh cho phép sao? Uống a, im lúc thương cảm. Ba đạo nhân ảnh đã đồng thời đem hắn vây quanh. Tóc đỏ Aokiji Dragon. Ba người từ hai cái phương hướng đồng thời hướng phía im phát khởi công kích. Lưỡi kiếm hàn băng cuồng phong. Ba loại hoàn toàn khác biệt công kích từ ba phương hướng đem im đoàn đoàn bao vây. Ông, im trên thân thanh âm trầm thấp càng sâu. Vốn chỉ là ngăn cản nhóc mũ rơm màu trắng bình chướng. Trong nháy mắt tại hắn quanh người thành hình. Trực tiếp đem cả người hắn đều lồng chụp vào trong. Oanh, ba đạo công kích đồng thời rơi vào trên người hắn. Nhưng là, ba tên đỉnh cấp cường giả không lưu tình chút nào vây công. Cũng không có đối im tạo thành bất kỳ tổn thương. Thoạt nhìn thật mỏng bình chướng lại dễ như trở bàn tay chặn lại ba người công kích. Reinhardt khơi gợi lên khóe miệng. Cảnh tượng như vậy giống như đã từng quen biết a. Dạng này tại chung quanh thân thể tạo dựng bình chướng đấu pháp. Giống như cùng mình có điểm giống a. Ta đến nay cũng khó khăn quên Joy Boy cuối cùng xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm. Ta vốn cho là hắn sẽ tìm một chỗ trốn đi vượt qua cuối đời. Hoàn toàn không thèm để ý đám người. Vây công, im còn tại cảm thán. Nhưng là ta cái này đệ tử vẫn là trước sau như một bướng bỉnh. Hắn cuối cùng vẫn quyết định tới tìm ta làm kết thúc. Thật sự là đáng tiếc. Hắn vốn là ta thưởng thức nhất đệ tử. Cuối cùng thế mà lại biến thành dạng này. Hắn lúc đầu không cần chết. Câm miệng cho ta. Nhóc mũ rơm gầm thét, hắn trực tiếp nhảy đến giữa không trung. Toàn thân phun trào lấy hơi nước. Đã tiến nhập gear fort trạng thái. To lớn nắm đấm hướng thẳng đến im trước khi công rơi đập. Không cho phép ngươi chế giễu hắn. Giấc mộng của hắn từ chúng ta tới kế thừa. Khi, nhưng là, đương nhiên không dùng được. Nhóc mũ rơm to lớn nắm đấm nện ở im phòng ngự bình chướng bên trên. Chỉ là để mặt này bình chướng tóe lên một tia gợn sóng. Im mắt trần có thể thấy sửng sốt một chút. Thẳng đến 2 giây về sau, hắn mới hơi kinh ngạc nói. Khó có thể lý giải được. Cho nên các ngươi muốn vì phát sinh ở 800 năm trước. Rõ rệt cùng các ngươi không quan hệ chút nào người và sự việc đến đánh cược tính mệnh sao? Vua hải tặc là trên đại dương bao la người tự do nhất. Nhóc mũ rơm giống giận. Cuồng bạo khí phách từ trên người hắn gào thét mà ra. Chỉ cần mảnh này biển cả còn bị chim của ngươi lồng bao phủ. Ta liền không cách nào đạt được tự do. Lắp phi, nói hay lắm. Tóc đỏ trên mặt tách ra nụ cười sán lạn. Thiếu niên này liền là hắn mong đợi thời đại mới. Ngoạc kép, ha ha ha ha. Im đột nhiên bắt đầu cười lên ha hả. Thú vị, thật thú vị. Monkey D. Lắp phi. Ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi thật là một cái thú vị nam nhân. Vận mệnh đúng như này kỳ diệu sao? Nhìn thấy ngươi ta phảng phất liền cùng nhìn thấy Joy Boy đồng dạng. Trên đời lại có tương tự như vậy hai người. Chuyến này tới quá đáng giá. Ngươi rất có bị ta giết chết giá trị. Thối lui. Không đợi im nói thêm gì nữa. Tóc đỏ đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó, nguyên bản đang vây công im tất cả mọi người lui lại. Thiểm điện đồng dạng trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Cùng này đồng thời, to lớn bóng ma trong nháy mắt bao phủ im. Giống giận thiên vương vung vẩy lên to lớn móng vuốt. Phảng phất sơn phong rơi xuống đồng dạng hướng phía im đập đi qua. Yên tĩnh một điểm, Uranus, hiện tại hứng thú của ta đã không ở trên thân thể ngươi. Im giơ tay lên, tiếp theo một cái chớp mắt. Hào quang chói sáng từ trên bàn tay của hắn nở rộ. Oanh, vô cùng kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt tại thiên vương trên mặt nổ tung. Hào quang chói sáng đem toàn bộ không gian đều chiếu lên trong suốt. Khuấy động cuồng phong, cơ hồ phá hủy trên đảo hết thảy. Ngao, kêu thảm, thiên vương bay. Cái này, tóc đỏ lại ngây ngẩn cả người. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.